Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, Tần Cung tan biến tại Cửu Cung Sơn. Theo lão già tiếng hừ hạ xuống, Mộ Thủ trên mặt một trận đỏ ửng dâng lên, một vệt máu trong nháy mắt từ khóe miệng của hắn chậm rãi chảy xuôi xuống. Bất quá mộ lão quái vẫn cung kính hướng lão giả thi lễ, sắc mặt bình thản. Lão giả thấy vậy, lúc này mới xoay đầu lại, mặt đầy tức giận nhìn về phía Khánh Kỵ, không khỏi mở miệng khiển trách. Khánh Kỵ, người biết Cửu Cung Sơn là địa phương nào không? Có thể bị đại năng thần giới quy định là cấm địa. Như thế nào một mình ngươi nho nhỏ pháp địa có thể giao thiệp với được sao? Đừng bảo là các ngươi những thứ này nho nhỏ pháp địa. Coi như ta như vậy pháp thiên cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Nguyên lai lão giả lại là phá quân trong cung một tên pháp thiên đại năng. Nghe pháp thiên lời nói của đại năng sau, Khánh Kỵ trong lòng vẫn còn có không phục, không khỏi mở miệng hỏi. Sư thúc tổ, vậy làm sao bây giờ? Liền tùy ý cái kia Tần Cung cướp đoạt tín ngưỡng chi lực không được sao? Nếu quả thật thần trách tội xuống, chúng ta có thể ăn tội không nổi. Ngươi im miệng cho ta. Chịu trách nhiệm đắc khởi, chịu trách nhiệm không nổi cũng không phải ta phá quân cung một nhà chuyện. Tự nhiên có người thất thế lực lớn đỡ lấy chính là. Ngươi xính cái gì có thể? Pháp thiên đất đai lần nữa khiển trách. Dạ, sư thúc tổ. Cho đến lúc này, Khánh Kỵ mới rõ ràng thượng mộ lão quái làm. Có thể thấy Khánh Kỵ quả thực chỗ. Ngay tại lời nói của Khánh Kỵ vừa mới hạ xuống, chỉ thấy không gian có chút một cơn chấn động truyền tới. Tiếp lấy một cổ khí tức kinh khủng từ trên trời hạ xuống. Đón lấy, lại có 6 vị đại có thể hàng lâm ở Cửu Cung Sơn trước. Lúc này, Tham Lang Cung, Cự Môn Cung, Lộc Tôn Cung, Văn Khúc Cung, Liêm Trinh Cung cùng Võ Khúc Cung nhân ngựa rối rít tiến lên quỳ lạy 6 vị trí cường giả. Mà 6 vị ánh mắt cu ả trí cường giả gần như cùng lúc đó hướng phá quân cung pháp thiên lão giả nhìn. Ánh mắt đều là bất thiện. Trong đó Cự Môn Cung vị lão giả kia trực tiếp mở miệng nói. Nguyên lai là phá quân phạt thiến pháp thiên. Người thật là uy phong a. Lại về phía sau lớp lớp xuất hiện thủ. Thật để cho lão phu mở mang hiểu biết. Phá quân cung pháp thiên lão giả sau khi nghe xong, mặt già đỏ lên. Lại không dám trở về nói. Được, Thanh Pháp Thiên, chuyện này dám không thể hoàn toàn trách Hình Pháp Thiên. Người phái Mộ Thủ cũng thật có chút quá mức, mưu đồ đạt đến quá hiểm ác. Nếu như không phải là Hình Pháp Thiên kịp thời ra mặt ngăn lại Trương, sợ rằng kia 5 cung đệ tử thật sự muốn chết ở Cửu Cung Sơn chung. Lúc này, Tham Lang trong cung Pháp Thiên lão giả mở miệng nói. Khúc Pháp Thiên, coi như 5 phái đệ tử tiến vào, nhiều lắm là bị nhốt ở bên trong thôi, cũng không trở thành muốn mạng bọn họ đi. Cự Môn Cung Thanh Pháp Thiên mở miệng nói. Thanh Pháp Thiên, chẳng lẽ ngươi quên Cửu Cung Sơn chung còn có 2 vị kia tồn có ở đây không? Chu Sơn cùng Tôn Sơn cũng không phải là hảo tương giữ. 2 người bọn họ là Pháp Thiên cảnh đại năng, lại không môn không phái, không tin chân thần. Chọc phải bọn họ nhưng là rất phiền toái. Nếu như chọc giận 2 người này, bọn họ một đòn liền đi. Đi đâu mà tìm bọn họ? Lúc này Khúc Pháp Thiên mở miệng nói. Nghe Tham Lang Cung Khúc lời nói của Pháp Thiên sau, Thanh Pháp Thiên lúc này mới trịnh trọng gật đầu. Bất quá yên lặng tốt sau một hồi, Thanh Pháp Thiên lúc này mới lên tiếng nói. Khúc Pháp Thiên, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đại năng lượng tín ngưỡng lực nếu như cứ như vậy mặc cho Tần Cung cướp đoạt đi xuống. 20 năm sau chân thần phủ xuống thời giờ, chúng ta các phái như thế nào hướng hắn giao phó đây? Cái này Tần Cung quả nhiên bất phàm. Bất quá, cho dù hắn lần nữa, suốt một cái đại năng trong thần giới tín ngưỡng lực hắn thật có thể một lần ăn được đi. Lại nói, hắn một cái tân vào đại năng thần giới tân thần. Lần đầu tiên bế quan có thể bế quan bao lâu? Coi như hắn có thể bế quan cái 3 năm rưỡi cũng đã là không khởi sự tình. Tín ngưỡng chi lực là bực nào đậm đà, hắn có thể ăn được bao nhiêu? Coi như hắn ăn được đi, chỉ cần đem hắn tóm lấy, tế hiến cho chân thần. Hắn tin, thạc xìn, ngưỡng lực giống vậy còn chưa phải là quy chân thần toàn bộ sao? Khúc Pháp Thiên mở miệng nói. Được rồi, hy vọng không nên để cho hắn trốn mới phải. Thanh Pháp Thiên mở miệng nói. Hắn chạy không? Bây giờ chúng ta liền truyền lệnh trở về mỗi người thế lực điều binh. Đem Bất Chu Sơn bao bọc vây quanh. Coi như Tần Cung lại là. Cũng nghỉ muốn chạy trốn ra chúng ta lòng bàn tay. Khúc Pháp Thiên mở miệng nói. Từ đầu đến cuối chưa đủ thời gian nửa tháng. Thất thế lực lớn Trung Hồng quân bát đoạn trở lên cường giả rối rít bị điều đến Cửu Cung Sơn. Đem Cửu Cung Sơn đoàn đoàn vây khốn đứng lên. Mà Cửu Cung Sơn Trung, Tần Cung giống như người không có sao một dạng vẫn đang điên cuồng cướp đoạt đến đại năng trong thần giới năng lượng cùng tín ngưỡng lực. Mà đại năng thần giới thần nhân lần này thật tính sai. Tần Cung bế quan sau khi cũng chưa có muốn xuất quan ý tứ. Liên tiếp thời gian 8 năm đi qua, đại năng trong thần giới tín ngưỡng lực đã suốt bị Tần Cung chiếm đoạt gần một nửa trở lên. Nếu như không phải là đại năng trong thần giới thỉnh thoảng có tín ngưỡng lực sinh ra, sợ rằng thời gian 8 năm Tần Cung sớm đem đại năng trong thần giới tín ngưỡng lực chiếm đoạt hết. Sạch, lần này thất thế lực lớn thật tức giận. Ngay cả thất thế lực lớn lâu không lộ diện ra chủ đều bắt đầu hỏi tới chuyện này. Có thể các thế lực lớn Trung Pháp Thiên cũng không dám tùy tiện tiến vào Cửu Cung Sơn. Chỉ có thể khẽ kéo lại kéo. Như thế, ở Tần Cung bế quan đến đệ thập thâm niên hầu, thiên giới tín ngưỡng lực đã kinh biến đến mức thập phần mỏng manh. Cửu Cung Sơn đã vô toàn bộ hiển hóa ra ngoài. Không chỉ có như thế, khiến cho thủ hộ ở Cửu Cung Sơn bên ngoài 10 năm đám đại năng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Bây giờ Tần Cung đã không còn là chiếm đoạt tín ngưỡng lực đơn giản như vậy. Hắn lại dùng đi thời gian 10 năm chiếm đoạt hoàn đại năng thần giới tín ngưỡng lực sau khi đem thiên giới toàn bộ tín ngưỡng chân thần thần nhân tín ngưỡng lực chuyển giá đến trên người hắn. Đương nhiên, đây là đại năng thần giới thật sự có thần nhân không biết sự tình. Bọn họ vẫn tín ngưỡng chân thần, có thể sản xuất sinh tín ngưỡng lực toàn bộ bị Tần Cung cho giữ lại. Làm Cửu Cung Sơn hiển hóa ra ngoài sau khi thế lực khắp nơi lập tức gấp rút đối với Cửu Cung Sơn phòng ngự. Để ngừa Tần Cung chạy trốn, có thể liên tiếp lại vừa là trải qua mấy tháng, Tần Cung vẫn không thấy bóng dáng. Nhìn hắn là không tính rời đi Cửu Cung Sơn. Ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, thất thế lực lớn 7 vị Pháp Thiên Đại Năng xuất lĩnh bản phái Pháp Địa trực tiếp xông vào Cửu Cung Sơn. Trước đi bắt Tần Cung, nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là, bọn họ sau khi đi vào, trực tiếp bị vây ở Cửu Cung Sơn Trung, ngay cả Pháp Thiên Đại Năng cũng đừng mơ tưởng lại trốn ra được. Thất thế lực lớn chấn động, cuối cùng, Tham Lang Cung phái ra một tên không biết tu vi nhân vật khủng bố. Lúc này mới đem Cửu Cung Sơn Trung thật sự có thần nhân cứu ra, sau đó đem Cửu Cung Sơn phá vỡ. Có thể nhường cho thất thế lực lớn không thể nào tin nổi là Cửu Cung Sơn Trung trống trơn. Đừng bảo là Tần Cung. Cửu Cung Sơn Trung ngay cả một người ảnh cũng không có. Bất quá, bọn họ hay lại là phát hiện trong tiểu sơn ao tòa kia thôn. Bất quá thôn đã sớm người đi lầu không? Không có gì cả lưu lại. Đại năng thần giới thất thế lực lớn trong nháy mắt trở thành trò cười. Dùng đi thời gian 10 năm đối với Tần Cung vây khốn kết quả. Lại biến thành Tần Cung miễn phí bảo tiêu. Tần Cung lúc nào rời đi mọi người cũng không biết. Thất thế lực lớn giận dữ. Trong nháy mắt phát hành lệnh truy nã. Toàn bộ đại năng thần giới truy nã Tần Cung. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.